cưa đổ ông xã bằng thực lực. Chương 67. 67, người đàn ông của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai đôi môi đã tê dần vị mặn nồng của hương tình yêu răng đầy hai quả tim nóng hổi mới ngập ngừng từ tốn rời nhau ra. Triệu Tử Hiên sờ nhẹ cánh môi mềm đã hơi sưng đỏ của Tiểu Hy mà lòng đầy quyến luyến. Anh nhẹ cười, nụ cười ấm áp xua đi cái lạnh rét tê tái thịt da. Tiểu Hy, phá xong vụ án này chúng ta có em bé đi. Một em bé giống em, lanh lợi hoạt bát, bám theo anh cả ngày không chịu tách ra, nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc. Tiểu Hy cười khúc khích véo vào bắp tay anh vờ hờn dỗi. Đã thành ra thế này rồi còn muốn có em bé, anh đúng là hết thuốc chữa. Cô kéo tay đứng lên dựa vào mình nhẹ giọng, đi tìm nơi qua đêm trước đã, đợi vết thương của anh lành rồi em sẽ sinh cho anh một đám nhóc, để anh bận bịu cả ngày không còn thời gian đi phá án nữa. Triệu Tử Hiên bật cười nghiêng đầu hôn vào gò má của Tiểu Hy, người con gái này lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ. Hai người dìu nhau đi dưới ánh đèn đường, dựa sát vào nhau chia cho đối phương chút hơi ấm. Đi một quãng xa mới trông thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi. Tiểu Hy mừng rỡ ôm chắc thắt lưng của Triệu Tử Hiên bước nhanh đến. Cô còn tưởng sẽ không tìm được chỗ trú chân, đã định bỏ cuộc thì vớ được cái chiếc ô giữa cơn mưa tầm tã. Còn chưa đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, cả chủ nhà và hai vị khách lỡ đường đều giật mình. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên thấp gầy nhưng gương mặt trông rất hiền lành. Ông nhìn đôi nam nữ áo quần xộc xệch, máu me dính khắp người có hơi hoảng sợ lắp bắp hỏi. Hai người là ai vậy? Tiểu Hy lễ phép cúi đầu chào người đàn ông trước mặt rồi bịa ra một câu chuyện rưng rưng nhỏ giọng. Con chào chú. Hai vợ chồng con từ thành phố tới đây tham quan cảnh đẹp nhưng chẳng may bị bọn cướp bóc lột. Chúng cướp xe còn hành hung chồng của con bị thương. Chú có thể cho tụi con chú nhờ tới sáng được không ạ? Nửa đêm nửa hôm ăn mặc quái dị thế này đứng trước cửa nhà người ta. Nếu người nào cẩn trọng chắc có lẽ đã báo cảnh sát vì sợ trộm cướp. Vậy nên cô nói dối để tranh thủ sự thương cảm của họ. Chắc là không xấu xa đâu. Triệu Tử Hiên không dám cười. Lý do của cô cũng thuyết phục quá đi. Cái gì mà bị trộm nhưng thà là nói như vậy còn đỡ hơn là nói thật. Chủ nhà nghe Tiểu Hy nói xong mấy nếp nhăn trên mắt lộ rõ mồn một, chú ấy tức giận mắng đám cướp. Không hề tồn tại, đó một chàng, cái lũ khốn nạn đó đúng là không có tính người, cướp tài sản thì thôi đi còn đánh người ta ra nông nổi này. Xung quanh đây lưu manh nhiều lắm, chúng không coi pháp luật ra gì cả. May là hai đứa còn mạng đó, có hôm chú còn thấy nó cầm súng dọa người nữa kia. Nghe tới súng Tiểu Hy bất giác dùng mình, lỡ như chú ấy biết hai người đứng trước mặt mình ai cũng có súng trong người thì có còn đứng mắng đám người xấu giúp họ nữa không? Chú chủ nhà thật thà nhìn kỹ sự thê thảm của hai thanh niên trước mặt mình rồi quyết định đi vào nhà lái chiếc xe ba gác màu xanh lá cây của mình ra sân. Lên đây, chú chở cho về thành phố, tình hình của chồng cháu thế này không chống cự được lâu đâu. Nghe được câu này Tiểu Hy mừng đến phát khóc. Thật không ngờ có những người mới chỉ gặp lần đầu đã có thể cho người khác cảm giác yêu ái của gia đình đến vậy. Hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi leo lên chiếc xe phát sáng giữa trời đêm của một người tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Hiên đã không còn sức để ngồi. Anh gối đầu lên đùi Tiểu Hy, chờ cô mượn điện thoại của chú tài xế gọi cho Bạch Tôn. Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ, chú chủ nhà còn tốt bụng tặng cho anh và cô một cái chăn dày. Ngẫm có khi thấy cuộc đời thật đẹp, sự ấm áp bao quanh chỉ bởi những điều vụn vặt như thế này thôi. Chú chủ nhà tốt bụng đưa họ tới nửa đường thì gặp Bạch Tôn đứng đón. Anh gửi cho chú ấy chút tiền cảm ơn nhưng chú ấy nhất quyết không lấy còn dặn dò Triệu Tử Hiên và Tiểu Hy sau này phải cẩn thận hơn. Bạch Tôn đã gọi bác sĩ chờ sẵn tại nhà, Tiểu Hy cũng theo anh về vì lo sức khỏe của anh không được ổn. Triệu Tử Hiên được bác sĩ của bệnh viện quân y xử lý lại vết thương. Băng bó cẩn thận rồi dặn dò Tiểu Hy phân chia thuốc cho anh uống. Bạch Tôn đứng bên cạnh nhìn trung úy của mình đã chìm vào giấc ngủ mới hỏi Tiểu Hy. Chị dâu, em nghĩ là những ngày sắp tới chị đừng nên đến Nguyệt Lâu. Trung úy đang bị thương, một mình chị ở cùng bọn chúng sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ trà trộn vào băng nhóm Hắc Miêu lâu như vậy nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ con người của Trần Đại. Chuyện Tiểu Hy chịu đạn thay hắn đến bây giờ hắn vẫn không điều tra gì cũng không nhắc đến. Cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Tiểu Hy kéo chăn đắp cho Triệu Tử Hiên rồi lôi Bạch Tôn ra ngoài nói nhỏ. Nếu như tôi và Tử Hiên đều vắng mặt Trần Đại sẽ nghi ngờ, hy Hiện tại chúng tôi đã biết nơi chúng bảo chế thuốc rồi. Đợi Tử Hiên tỉnh dậy sẽ nói với cậu sau. Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cô biết Trần Đại đang để ý tới mình. Cũng biết hắn cố tình tách cô ra khỏi Hàn Đăng Kỳ. Ngày hôm đó hắn đưa cô tới dự sinh nhật của Lâm Tuyết là để bà ta xem mặt cô. Cô có thể yên ổn ở nhà rồi nhờ Hàn Đăng Kỳ nói vài câu giúp mình, nhưng nếu làm vậy thì ông chủ Hắc Miêu sẽ nghi ngờ. Bạch Tôn về rồi Tiểu Hy cũng đi vào trong tắm rửa sạch sẽ. Cô ngồi bên mép giường nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người mà cô gọi là chồng. Nhờ một lần chết mà cô mới thật tâm nhìn rõ anh ấy và biết được mình có thể yêu anh tới mức nào. Thì ra không phải ta không thể yêu một người mà là vì ta không chịu mở lòng với họ. Vậy nên tình yêu không hề khó mà nó khó vì ta chưa thật sự muốn yêu. Cô nằm xuống bên cạnh anh, kéo nhẹ chăn xuống nhìn những vết sẹo do bị trúng đạn, gần tim có, dưới bụng có. Những nơi nguy hiểm như thế này anh đã trải qua rồi, chả trách lúc nãy anh có thể bình tĩnh như vậy. Cô hay chỉ trích chồng mình rằng tại sao không làm việc lớn như bao người, cứ chui rúc mãi dưới bếp còn thua cả một người đàn bà. Giờ nhìn xem, anh ấy là một thợ làm bánh tốt biết bao nhiêu, sẽ không sợ viên đạn nóng hổi kia găm vào da thịt, cũng không sợ bất thình máu đổ, tan thây. Thật ra nghề nào cũng cao quý, cũng đáng tôn trọng. Chỉ có cách nhìn của mỗi người khác nhau nên mới hồ đồ cho rằng con đường mà họ chọn là thấp hèn. Hai mắt Tiểu Hy nhòe đi đan từng ngón tay vào mái tóc ngắn ngủn của anh, tự cười tự khóc. Anh nói không dám yêu cô vì sợ nhà họ Triệu sẽ có một góa phụ trẻ. Nhờ cô hay đeo bám anh nên bây giờ anh dám yêu cô rồi. Triệu Tử Hiên, người đàn ông của em, yêu anh. Cách chương.